Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 475, Hiên Vương vs Hướng Quân 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng không có người khác, thậm chí ngay cả trưởng quỹ, tiểu nhị cũng không biết đi về đâu. Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Bạch y nam tử quay đầu, hướng về phía cửa nhìn lại. Trên gương mặt tuyệt mỹ, lộ ra mỉm cười. Hiên Vương, là hắn coi thường hắn ta. So với dự đoán của mình, hắn ta trầm ổn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Vương gia tới không chậm a, nghe tiếng có người đi vào. Hướng Quân nhếch mày, nhiệt tình chào hỏi, thái tử đến kinh thành, cũng không thông báo một tiếng. Ủy khuất thái tử điện hạ ở chỗ này, là đại nguyệt ta thất lễ. Hiên Vương bình tĩnh đến cực điểm. Hắn không nhanh không chậm cùng Hướng Quân nói chuyện, thật cũng không vội vã gì. Bổn vương cũng là mới đến, vốn chuẩn bị cho ngày mai đi bái phòng Hiên Vương. Hướng Quân chỉ chỗ ngồi, khẽ cười nói, Hiên Vương mời. Nhìn đôi đũa đã sớm được chuẩn bị, trong bụng Hiên Vương hiểu rõ, thì ra Hướng Quân đã đoán trước được mình sẽ tới. Vậy bổn vương không khách khí. Hiên Vương cũng không từ chối. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, ngồi xong, khẽ cười nói, nghe công chúa nói, hôm nay Lộ Nhi ra ngoài, may mắn được thái tử cứu giúp, bổn vương cùng Lộ Nhi đối với thái tử bày tỏ lòng biết ơn. Bưng rượu lên, ánh mắt Hiên Vương mỉm cười, lúc này mới làm rõ mục đích đến. Hướng Quân mặc dù không phải là người Đại Nguyệt, nhưng là từng nghe nói Hiên Vương văn võ song toàn, phong thần tuấn giật. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không sai. Một chén này, Hướng Quân trước hết bày tỏ ngưỡng mộ. Hướng Quân không trả lời vấn đề của Hiên Vương. Hiên Vương biết hắn đang trốn tránh, nhưng cũng không có vạch trần. Không thể làm gì khác hơn là cùng hắn khách sáo. Ở xa tới là khách. Huống chi Hướng Quân là thái tử Đại Hướng Quốc. Hiện tại là người chân chính nắm quyền, không thể đắc tội. Mà chuyện hai người bọn họ lúc này, chỉ vì một Lộ Nhi mà ra, hoàng thượng cũng không tiện nhúng tay. Điểm này Hiên Vương biết, Hướng Quân cũng biết. Cách chương.